Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, người mới không tân, bỏ qua một bên đùa giỡn đại bài hành động không nói. Thôi Giai Nghiên đang diễn kỹ năng phương diện công lực là coi như không tệ. Nàng thẳng vào nhìn xem La Khải, sóng mắt mê ly mang theo vẻ đăm chiêu, khóe môi câu lên không khỏi nụ cười. Lộ ra say lòng người vũ mị, nấc, chấm ngoặc kép, sau đó bất thình lình đánh cái tửu nấc, tranh thủ thời gian lấy tay che miệng lại, vô cùng đơn giản mấy cái động tác, phối hợp phi thường đúng chỗ biểu lộ cùng ánh mắt, cầm một vị yêu thích chơi đùa, uống say bạch phù mỹ diễn rất sống động rất là chân thực. Lạc Khải vẫn như cũ cúi đầu đàn hát, có một cái mỹ lệ tân thế giới. Nó ở phương xa chờ ta, nơi đó có ngây thơ hài tử, còn có cô nương lúm đồng tiền, chấm ngoặc kép, hắn vai diễn nhân vật tính cách thanh cao, cậy tài khinh người không giống như bình thường thông đồng làm bậy, nhưng lại tại lạnh như băng hiện thực trước mặt đâm đến đầu rơi máu chảy. Tuy nhiên kiêu ngạo như cũ vẫn còn, lại không che giấu được trong đôi mắt chán nản cùng sa sút tinh thần. Lạc Khải đem cái này nhân vật vai diễn đến có thể nói không có kẽ hở. Căn bản tìm không ra vấn đề gì, khiến người ta cảm thấy hắn chính là như vậy người. Trải qua dạng này sinh hoạt, máy quay video quay chụp, chỉ là hắn chân thực nhân sinh, ngồi đang giám thị khí đằng sau Chu Hàm phất phất quyền đầu. Sau đó cầm nắm tay chắt chẽ đặt ở trên môi, hắn sợ chính mình la lên. Vừa mới khai mạc thời điểm, Chu Hàm lo lắng nhất cũng là La Khải xảy ra vấn đề. Bởi vì La Khải không có quay chụp phim điện ảnh và truyền hình kinh nghiệm, càng không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện. Tuy nhiên đang thử kính thời điểm biểu hiện được biết tròn biết méo, nhưng thực đập lại là một chuyện khác. Hiện tại thật vất vả giải quyết Thôi Giai Nghiên, nếu La Khải tại đây như xe bị tuột xích, Chu Hàm không phải nhức đầu không thể. Kết quả hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, Lạc Khải biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Khen, Chu Hàm chỉ có thể ở tâm lý âm thầm vì là Lạc Khải điểm cái khen, đồng thời đắc ý tự chọn đối với người nhân vật này, phảng phất chính là vì Lạc Khải chế tạo riêng. Máy quay video màn ảnh kịp thời cho Thôi Giai Nghiên một cái ảnh đặc biệt. Nàng ánh mắt biến ảo, bỗng nhiên giật ra chính mình túi sách, từ bên trong bắt lấy một cái tiền mặt nhét vào La Khải trước mặt. Hồng sắc bách nguyên tờ bay lả tả chiếu xuống mặt đất. Đàn tấu âm thanh cùng tiếng ca im bặt mà dừng. La Khải cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Giai Nghiên, chau mày, thở ra tương đương. Thôi Giai Nghiên phóng đãng cười một tiếng, ngả ngớn nói: hát rất khá, vì sao không hát? Lạc Khải yên lặng chỉ chốc lát, nói ra: tiểu thư, người uống say, tiểu thư. Câu nói này phảng phất nhóm lửa Thôi Giai Nghiên nộ hòa. Nàng bỗng nhiên biến sắc, âm thanh kêu lên: ai là tiểu thư? Cả nhà người cũng là tiểu thư. Lạc Khải bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén, hai người ánh mắt đối lập. Thôi Giai Nghiên không kìm lại được hướng lui lại một bước. Cô tê, đạo diễn Chu Hàm lập tức hô ngừng. Thôi Giai Nghiên đã tỉnh hồn lại, chừng La Khải liếc một chút. Nàng vừa mới bị La Khải ánh mắt cho hù sợ, kết quả là phạm sai lầm. Với lại như thế sai lầm có chút hạ cấp. Thôi Giai Nghiên cũng ý thức được, đứng ở trước mặt mình vị này nam tử cao lớn, cũng không phải là nàng trong tưởng tượng loại kia người mới. Thật không đơn giản, so trước kia cái kia tiểu lô mạnh hơn nhiều. Tiểu lô danh khí rất lớn, nhưng nói chuyện diễn kỹ, vài phút bị nàng cho nghiền ép rơi. Nhưng mà La Khải một ánh mắt, liền để nàng bị cho mèo. Cái này khiến Thôi Giai Nghiên có chút xấu hổ, tâm lý rất là không phục. Bởi vậy trả lại La Khải một cái nhắc nhở ánh mắt. Đừng tưởng rằng ngươi không có nhiều lên, ngươi chỉ là cái người mới. Nhưng mà La Khải phảng phất căn bản không có chú ý tới nàng ánh mắt. Phối hợp lần nữa ngồi xuống đi. Thôi Giai Nghiên quyền đả hư không, sắc mặt đều đỏ lên. Cũng may nàng hóa cũng là say rượu trang, không lớn nhìn ra được. Chu Hàm nói ra, đoạn này làm lại, hắn không có trách cứ Thôi Giai Nghiên. Ân lại bình thường bất quá, chỉ là cảm giác có điểm là lạ. So với La Khải, Thôi Giai Nghiên vừa rồi biểu hiện ngược lại càng giống người mới. Tiểu thư, người uống say, ai là tiểu thư, cả nhà người cũng là tiểu thư. Đối mặt lần nữa đứng dậy La Khải, Thôi Giai Nghiên hất cằm lên, khinh thường nói ra, làm sao, muốn đánh người sao, tùy tiện đánh, không đánh người cũng không phải là nam nhân. Ếch, chấm ngoặc kép, nàng bất thình lình che miệng lại, thân thể bắt đầu lung la lung lay. La Khải do dự một chút, vẫn đưa tay đi đỡ Thôi Giai Nghiên, ngươi không sao chứ, cút. Thôi Giai Nghiên dùng lực đẩy ra La Khải tay, kêu lên, không cần ngươi giả mù sa mưa đáng thương, chính ta năng lượng đi. Kết quả vừa mới hướng về phía trước bước ra một bước, nàng tửu kính phát tác, cả người hướng về mặt đất tê liệt ngã xuống. Tiểu thư, chấm ngoặc kép, La Khải tay mắt lanh lè, một tay lấy nàng đỡ lấy. Cô tê, Chu Hàm lần nữa hô ngừng. Nhưng lần này hắn vẻ mặt tươi cười, phất tay nói ra, trận này qua, thay đổi một trận, thật sự là quá thuận lợi đến Chu Hàm chính mình cũng hoàn toàn không có đoán trước. Hắn nguyên bản dự bị ân cái vài chục lần mới có thể qua. Kết quả vẻn vẹn ân một lần liền giải quyết, trước kia đập đều không có thuận lợi như vậy qua, La Khải cùng Thôi Giai Nghiên biểu hiện đều rất không tệ. Riêng là La Khải, Chu Hàm cũng hoài nghi hắn lý lịch sơ lược là giả. Không biết ở nơi nào tiềm tu mười mấy 20 năm diễn kỳ phái xuống núi trang bước đây. Bình thường người mới, chỗ nào năng lượng có như thế đặc sắc biểu hiện, La Khải nhất định phá vỡ hắn thưởng thức. Đương nhiên La Khải biểu hiện xuất sắc, Chu Hàm cao hứng cũng không kịp, nếu như luôn luôn năng lượng duy trì dạng này tiết tấu. Như vậy bổ sung đập công tác ít nhất có thể sớm vài ngày hoàn thành. Cầm phía trước tổn thất thời gian tất cả đều bù lại. Mà nghe được Chu Hàm hô két, La Khải lập tức buông ra Thôi Giai Nghiên. Giống như là thất lạc khoai lang bỏng tay giống như. Thôi Giai Nghiên tức giận đến quan trọng chết. Nếu như La Khải động tác chậm một chút, nàng không thiếu được muốn mượn chủ yếu quát tháo vài câu. Xuất một chút tâm lý một hơi, nhưng mà La Khải phảng phất vị bạc tiên tri, căn bản không cho nàng dạng này cơ hội. Thôi Giai Nghiên nhịn không được trợn mắt chừng một cái, nhưng nàng không thể không thừa nhận, chỉ nói diễn kỹ, La Khải hoàn toàn có tư cách cùng với nàng diễn đối thủ hí. Nàng tuyệt sẽ không thừa nhận La Khải diễn kỹ mạnh hơn tự mình. Hoàn thành lòng đất thông đạo quay chụp, kịch tổ lập tức liên chiến phụ cận một nhà tửu điếm. Dựa theo kịch bản cố sự, đón lấy Thôi Giai Nghiên vai diễn nhân vật, bởi vì say rượu bị La Khải vai diễn lưu lãng ca sĩ đỡ đến trong tửu điếm. Đồng thời chiếu cố nàng đến Hừng Đông, nhân vật nữ bởi vậy đối với nam sừng có ấn tượng tốt. Nhưng là phần này đột nhiên như lai ái tình tựa như Lục Bình không có căn cơ. Rất nhanh bởi vì tính cách cùng vấn đề thực tế mà chia tay. Nhân vật nữ mới gặp được chính mình chân mệnh thiên tử. Sau đó mấy ngày, La Khải đi theo kịch tổ trong kinh thành quanh đi quẩn lại. Cầm mấy trận bộ phim tất cả đều quay chụp hoàn thành. Hắn bất quá là tiểu thí nghiêu đao, nhưng hơn người diễn kỹ tin phục tất cả mọi người. Để cho Chu Hàm lau mắt mà nhìn, cũng làm cho Thôi Giai Nghiên không lời nào để nói. Ngày mùng 9 tháng 1, cái thế giới này xinh đẹp như vậy bổ sung đập công tác toàn bộ kết thúc. Sau dự tính thời gian sớm trọn vẹn 5 ngày, ngày kế tiếp, bộ phim này tuyên truyền MV Mỹ Lệ Tân Thế Giới. Xuất hiện tại blog các loại đại võng lạc topic, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.